Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở tập số 19 của phần số 5 Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng ta đến ngay với nội dung tập số 19. Trường phòng tán đồng mưu kế của Trần Kiên, sau đó cả đám chia ra. Trường phòng mang theo Dương Tiểu Minh, Dương Soái và một đội sinh linh phần dương đi vào đường nhỏ thứ nhất. Lý Hồng, Tiểu Thúy mang theo huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc và một nhóm sinh linh phần dương khác đi vào đường nhỏ thứ hai. Con đường còn lại do Trần Kiên, Chí Dũng, Hoàng Linh mở lối. Rất nhanh đoàn người đã chia ra hành động. Gió lạnh tanh hôi cũng từ đó mà nổi lên. Trở lại với tình hình ở tâm điểm âm dương lộ, những sinh linh chính tu của phần dương lúc này đã tụ thành một đoàn, trước sự dẫn dắt của ngũ đại pháp sư thần thú. Tất cả đã hình thành những phòng tuyến ngự kiên cố, sẵn sàng chống đỡ thế tiến công của tà vật phần âm đang hò hét phía bên kia hẻm núi. Ngay lúc đại chiến sắp sửa nổ ra thì bất chợt trên không trung ở phía xa, sinh linh dị tượng thu hút sự tập trung của tất cả mọi người. Các ngươi nhìn xem kia là thứ gì? Chẳng biết là ai trong đám sinh linh phần riêng lên tiếng, nhưng đáp lại câu hỏi kia chỉ là sự im lặng. Im lặng ở đây không phải vì tất cả bọn họ không biết, mà là không ngờ tới mọi chuyện diễn ra như vậy. Không phải đám tà vật phần âm muốn tấn công âm dương lộ đã tập trung bên kia hẻm núi sao? Cứ gì khối khí tức khủng bố kia lại xuất hiện ở thi kê vực? Không ổn rồi, là bọn chúng chia quân. Các vị pháp sư thần thú, chúng ta mau chóng chia binh tiến qua đó ứng cứu võ tướng quân. Từ khi dị giới phân chia hai phần âm dương, sinh linh nơi đây cũng dần chia ra hai thái cực chính tà. Hiện tại khu vực âm dương lộ có không ít sinh linh chính tu tụ họp. Bấy lâu này chúng vẫn án ngữ phụ cận Phủ Vân Sơn, nghe nhị thần Bạch Hạc giảng đạo tu hành. Đến hiện tại thì khi nhìn thấy dị giới lâm nguy, kẻ nào kẻ nấy hừng hực chiến ý muốn xả thân vì chính đạo. Lời kia vừa dứt đã có không ít kẻ nhao nhao hưởng ứng, ra ý vì dị giới mà xả thân. Các vị nên nhớ, các vị đừng có lo lắng, chúng ta sớm đã có an bài. Hiện tại âm dương lộ là nơi trọng yếu, chỉ mong các vị tử thủ nơi đây. Bạch Hồ pháp sư nhìn thấy sự nhiệt huyết kia thì rất hài lòng. Nghĩ tới vừa nãy Trường Phong cùng Trần Kinh nói chuyện, hắn cũng ngầm hiểu ra nguyên do. Đoán đường hai người bọn họ ám chỉ ti kê vực là nơi khởi đầu đại chiến. Lại thấy cả hai sắp xếp nên lúc này mới an tâm thủ tại nơi đây. Quả nhiên tất thảy dữ liệu của Bạch Hồ pháp sư là đúng. Bởi lẽ đại quân yêu tổng cho đám người quỷ ẩn dẫn đầu chưa tiến qua hẻm thi kê vực được bao xa, thì phía trước đã bị đại quân nhà Tây Sơn do hai vị dũng tướng họ Võ ngăn lại. Nhất thời thi kê vực bùng lên hai luồng khí tức đối kháng. Một bên là yêu khí nồng đậm, còn một bên là quỷ khí vườn quanh. Một đám quỷ binh quỷ tốt lại dám chắn đường yêu tộc của ta. Hắc Hùng Tinh bị ngăn bước tiến công thì gầm lên giận dữ. Phía đối diện võ tướng quân nét mặt bình thản không giận mà uy, cười cười mà đáp. Yêu tộc của dị giới bao năm qua không ít lần quấy phá, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải các ngươi cũng chẳng thì chiếm lấy một phân một tấc phần dương. Nhưng mà hôm nay thế cục đã khác, ngăn cản chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắc Hồng Tinh ngửa cổ gầm thét lệnh cho yêu chúng trước mặt tách ra hai bên. Cùng lúc này từ phía sau lưng của hắn thì Vương Hỷ Phụng bành chứng tu vi, đem yêu khí của một thi vương lan tỏa trong không trung. Nhất thời những tiếng gầm gào phía bên phần âm vang vọng. Tất cả cương thi bấy lâu án ngữ bên thi kê vực cảm nhận được thi khí cường đại thì lập tức tiến theo. Sự đơn giản của cương thi là như vậy, chỉ cần thi vương xuất hiện thì dù kẻ đó là ai, những cương thi cấp thấp vẫn một mực nghe theo. Tin báo của dưới huyền môn quả không sai, lần tiến công này của phần âm thật sự không đơn giản. Phía dưới hẻm núi hàng ngàn quỷ binh nhìn thấy cờ lệnh tung bay thì hò hét thị uy, gầm giáo trong tay bùng lên quỷ lực, ánh mắt sắc lẹm quanh quẩn sát khí. Bọn họ lúc này như được sống lại khí thế năm xưa. Ngày còn vì nước Nam chém giết ngoại xâm, sáng lập công danh hiển hách. Giết hết cho ta. Phía bên kia thì Vương Hỷ Phùng ngửa cổ thét dài, thành âm cao vút của ả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net